Xin chào, lại là Mèo đây. Nhắc đến Chainsaw Man chắc hẳn ai cũng nghĩ đến Denji với lưỡi cưa gắn trên đầu, Pochita cute vô đối, Makima hay Power hết sức quyến rũ mở lem. Đó đều là những con quỷ với những hình dạng, đặc điểm và sức mạnh khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều có điểm chung là đại diện cho nỗi sợ của con người. Trong video này, hãy cùng Mèo điểm lại những con quỷ đã từng xuất hiện trong Thợ Săn Quỷ nhé. Không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Quỷ cưa là con quỷ đầu tiên xuất hiện trong series. Nó là con quỷ đại diện cho nỗi sợ hãi của những chiếc cưa máy. Không hiểu vì lý do gì mà quỷ cưa cực kỳ mạnh. Khi ở dưới địa ngục, Chainsaw Devil đã tạo ra ác mộng khủng khiếp cho các cư dân nơi đây. Nó được xem là thực thể mạnh mẽ nhất series, chỉ sau các con quỷ khởi nguyên. Vậy mạnh mẽ đến ra sao? Ngoài khả năng chém giết kẻ thù bằng những chiếc cưa máy hết sức nguy hiểm, thì trước khi chuyển kiếp lên nhân gian, quỷ cưa đã đánh bại và ăn thịt rất nhiều những con quỷ khác dưới địa ngục. Và một khi bị cưa nuốt chửng, những con quỷ đó sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi thực tại. Mọi khái niệm liên quan đến chúng coi như không tồn tại, không được biết đến. Chính năng lực này của Chainsaw Devil đã khiến nhiều người đặt giả thuyết cho rằng thực chất đây là quỷ lãng quên với vũ khí là cưa máy chứ không phải là quỷ cưa, bởi sức mạnh của nó là xóa sổ loài quỷ sau khi nuốt chửng. Tuy nhiên giả thuyết này cũng đã bị bác bỏ đi khá là nhiều. Về sau thì quỷ cưa cũng có một trận chiến cực kỳ khốc liệt với tứ kỵ sĩ Khải Huyền. Tuy không xuất hiện chính thức trong truyện, thế nhưng hai bên cũng kẻ tám lạng người nửa cân, đánh nhau ngang tải ngang sức. Và thậm chí đến một thời gian lâu sau đó, Chainsaw Devil mới trở nên yếu thế và bại trận. Sau khi bại trận và bị tiêu diệt, quỷ cưa được chuyển sinh lên thế giới loài người dưới hình dạng của chú chó Pochita mà ta đã biết. Lúc này sức mạnh của quỷ cưa bị giảm đi đáng kể so với tiền kiếp của nó. Sau một lần tình cờ gặp gỡ Denji, nhân vật chính của bộ truyện, cả hai luôn dính lấy nhau như hình với bóng, trở thành một cặp bài trùng trên mọi nẻo đường, mọi hoàn cảnh. Cho đến một hôm, biến cố ập đến khiến cho Pochita bất đắc dĩ phải trở thành trái tim của Denji và hòa là một với anh men nhà ta. Vì thế mà đã có sức mạnh của một con quỷ dạng hybrid. Tuy yếu thế hơn nhiều so với bản real, thế nhưng Denji cũng đủ điên và trầu chó để đánh bại rất nhiều những con quỷ tầm khá trở xuống. Việc Pochita tồn tại bên trong Denji được truyền thông đến tai của rất nhiều thế lực không lâu sau đó, mở ra hàng loạt những câu chuyện hay ho cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi chuyển sinh, Pochita đã có đến 2 lần xuất hiện dưới hình dạng thực sự. Lần thứ nhất là khi đánh nhau với Makima và mới đây nhất là đang đối đầu với Yoru và quỷ tuổi già. Việc Pochita xuất hiện như thế chính là để bảo vệ Denji trong những tình huống nguy hiểm, chứng minh một tình bạn bất diệt giữa hai giống loài đó là quỷ và người. Quỷ cà chua. Đương nhiên rồi, đại diện cho nỗi sợ cà chua. Chính vì một nỗi sợ vớ vẩn như thế nên con quỷ này cũng không quá mạnh. Xuất hiện ngay từ tập đầu tiên của truyện và bị Denji cùng Pochita hợp tác xẻo thịt để lấy tiền thưởng. Một phách bên lề đó là khoảng đầu thế kỷ thứ 16, khi mà cà chua lần đầu đến châu Âu, chúng được coi là một loại thực phẩm có độc. Lý do là bởi nhiều quý tộc đã ăn thức ăn có chứa loại rau củ này mắc bệnh rồi lăn đùng ra chết, khiến người ta sợ hãi chúng. Có lẽ đó là lý do con quỷ cà chua xuất hiện. Quỷ zombie là con quỷ đại diện cho nỗi sợ những con zombie, hay còn gọi là thây ma. Sức mạnh của con quỷ này liên quan đến khả năng kiểm soát và biến những kẻ khác thành thây ma, vô hồn, làm việc cho nó. Nó chính là con quỷ đã giết chết Denji, khiến cho Pochita phải cưỡng chế hợp nhất là một với cậu và khiến cho hành trình thợ săn quỷ của mình bắt đầu từ đó. Không biết từ khi nào, quỷ zombie đã biến những tên Yakuza từng làm hại Denji trở thành thây ma dưới trướng và kiểm soát chúng. Trong series, có thể thấy rằng nó đã sử dụng đám Yakuza này để dụ Denji đến một nhà kho vắng người và giết cậu. Tuy nhiên sau khi hợp nhất thành công, Denji đã hồi sinh trở lại dưới hình dáng của Chainsaw Man, giết hết đám tùy tùng và rồi kết liễu con quỷ. Quỷ máu là con quỷ đại diện cho nỗi sợ máu của loài người. Trong Chainsaw Man, quỷ máu xuất hiện dưới hình hài của một cô gái với cặp sừng nhọn trên đầu, lấy tên là Power và trở thành một trong bộ ba quỷ diệt, bên cạnh Denji và Aki. Những con quỷ chiếm thân xác con người như Power được gọi là Fiend, quỷ nhân. Khác với Hybrid là người nhưng sở hữu sức mạnh của quỷ, sức mạnh của Finn sẽ bị nớp đi rất nhiều so với tiềm năng ban đầu của chúng. Quay trở lại với Power, quá khứ của cô là một quỷ nhân lang thang. Sau một lần gặp gỡ chú mèo Nyanko, Power đã có mục đích sống và cùng Hoàng thượng đồng hành trên mọi hành trình tương tự như Denji. Không may cho Power là vào một đêm nọ, mèo của cô đã bị quỷ dữ bắt đi. Con quỷ này bắt Power phải cống nạp lương thực cho nó, bằng không nó sẽ ăn thịt con mèo. Và rồi sau đó Power gặp gỡ Denji, dụ cậu vào mồm con quỷ và bất ngờ được cậu giúp đỡ. Về tính cách, Power là một con quỷ rất kiêu ngạo. Trừ mèo ra thì cô căm thù mọi sinh vật, nhất là con người. Cô cho rằng loài người sinh ra là để phục tùng loài quỷ, từ đó cho bản thân mình là thượng đẳng, thích đè đầu cưỡi cổ Denji và Aki. Nét ăn nét ở của Power cũng rất bẩn bựa, ăn uống thì vô tổ chức, đi vệ sinh không xả nước bao giờ. Tuy nhiên vì cô quá dễ thương nên luôn được các fan đứng ra bảo vệ. Về sức mạnh, Power sở hữu Secret Thao Thuật. Cô có khả năng điều khiển máu của mình và biến chúng thành vũ khí. Power thường làm cứng máu và định hình chúng thành các loại dao, kiếm, mũi lao và tấn công kẻ thù. Nhược điểm của năng lực này là nếu sử dụng quá nhiều thì sẽ dẫn đến mất máu và bất tỉnh, phải tiếp thêm máu mới tỉnh lại được. Ở cuối season 1, ta cũng đã chứng kiến được hình dạng thực sự của quỷ máu. Tuy không thể hiện được quá nhiều nhưng cũng đã đóng góp công lớn cho Denji tiêu diệt chùm sò của mùa phim đầu tiên. Thật đáng tiếc là chúng ta không còn cơ hội gặp lại Tổng thống ở mùa 2 nữa. Bad Devil, đây chính là con quỷ đã bắt cóc mèo của Power và bắt cô làm cu li cho nó. Xuất hiện trong những chap đầu tiên, nó có ngoại hình của một con rơi to lớn, có thể giao tiếp với con người và sở hữu sức mạnh phi thường. Tuy nhiên nó chỉ đủ mạnh để dọa con người thôi, chứ so với những con quỷ khác thì khá là quỷ bắp. Bằng chứng là quỷ rơi không thể hiện được quá nhiều khi đánh nhau với Denji và chỉ trong một vài đường cưa, cậu đã xẻ ruột nó ra thành từng khúc. Ở mùa 2, quỷ rơi một lần nữa được tái sinh và xuất hiện trở lại. Lần này con quỷ có vẻ vô tri vô giác hơn khi chỉ biết vồ vập săn mồi một cách điên loạn mất kiểm soát, thay vì nói chuyện như một bậc hiền triết như mùa đầu. Con quỷ xuất hiện một cách bất thình lình và đuổi theo Asa cùng Yuko. Thế nhưng sau đó đã vô tình bị quỷ dán và phải và bẹp hết cả ruột. Quỷ đỉa. Ai sợ đỉa thì sẽ sợ con quỷ này. Sau khi chồng của mình là quỷ rơi bị giết một cách man dợ, quỷ đỉa xuất hiện và quyết tâm báo thù. Thực ra thì nó cũng tính tha cho Denji vì thấy cậu đẹp trai. Nhưng men lại hứng thú với phụ nữ con người hơn là những con đỉa cái, nên nó mới điên lên và giết cậu. Về sức mạnh thì quỷ đỉa cũng chỉ thuộc dạng trung bình. Lý do Denji thất bại chỉ là vì cậu đã mất quá nhiều sức lực trong trận chiến trước đó. Khả năng của con quỷ này là điều khiển những cánh tay dài ngoằng của nó đâm vào con mồi như những vũ khí nguy hiểm. Sau khi xiên được Denji và chuẩn bị đớp cậu, Aki đã dùng skill của mình để gọi cáo táp đứt đầu con quỷ, chính thức kết liễu nó. Quỷ cơ bắp. Không biết vì sao lại có con quỷ này tồn tại. Chắc là vì có một số người sợ bị mấy ông tập gym đấm vỡ mồm. Số lượng người như thế không nhiều nên con quỷ này cũng chả mạnh. Khả năng của nó là kiểm soát cơ bắp của một nạn nhân bất kỳ và điều khiển họ như những con rối. Trong chuyện, nó đã dùng một con tin để lừa Denji và rồi tấn công cậu. Tuy nhiên do dọa xài người nên đã bị mền cho một vé xuống địa ngục trong vài giây sau đó. Phân cảnh này đã bị lược bỏ trên anime, vậy nên những ai xem phim thì sẽ không thấy được quỷ cơ bắp đâu nhé. Quỷ hải sâm, đại diện cho nỗi sợ của chúng ta về loài sinh vật thân mềm ở biển. Nhìn những con sầu lúc nhúc có thể phọt ra những sợi lòng nhìn rất ghê. Xuất hiện trong nhiệm vụ đầu tiên mà Denji và Power được nhận, con quỷ này không thể hiện được bất kỳ sức mạnh gì. Lý do là bởi Power đã dùng huyết búa đập chết nó ngay sau đó. Hành động này của Power đã bị Makima phê bình vì quỷ hải sâm được các thợ săn tư nhân khác nhận xử lý và điều này gây rắc rối cho hiệp hội săn quỷ. Quỷ cáo, đại diện cho nỗi sợ loài cáo của loài người. Không rõ vì sao con quỷ này lại mang giới tính nữ. Khả năng cao là bởi nó liên quan đến nỗi sợ loài hồ ly của con người trong quá khứ, khi mà truyền thuyết về những con yêu cáo thích giả dạng thành các thiếu nữ, đi lừa gạt và hại người, gây ra nỗi sợ cho người ta bấy giờ. Quỷ cáo trong chuyện có mối quan hệ khá tốt với con người và nó cũng được rất nhiều thợ săn quỷ lập khế ước. Như với Aki, anh đã hy sinh một mảnh da của mình để đổi lấy một lần triệu hồi đầu cáo. Những thợ săn quỷ khác thì lập khế ước với các bộ phận khác của nó như tứ chi, đuôi v.v. Bằng cách chụp hai ngón giữa và áp út vào ngón cái, hướng vào mục tiêu và nói con, lập tức bộ phận được lập khế ước của quỷ cáo sẽ xuất hiện và tấn công kẻ thù. Tuy khá mạnh, thế nhưng đòn tấn công của quỷ cáo dường như vô dụng với các hybrid. Sau trận chiến với Katana Man, Aki bị con quỷ này dỗi và hủy khế ước, khiến anh không thể triệu hồi nó bất cứ lần nào nữa. Quỷ vô tận, đại diện cho nỗi sợ của con người với những thứ lặp đi lặp lại một cách vô tận và không bao giờ kết thúc. Con quỷ này xuất hiện lần đầu bên trong một tòa nhà chung cư và chiếm hữu nó. Vì nuốt một mảnh nhỏ của quỷ súng mà Aki đã xác định được vị trí của nó và huy động cả team đến để tiêu diệt. Ban đầu, nó chỉ là một cái đầu người mọc chân biết di chuyển. Tuy nhiên đây là kế hoạch mà quỷ vô tận sắp đặt. Bởi càng giết thì cơ thể của nó lại càng nhân lên và phát triển nhanh chóng. Aki cùng những người bạn cũng đã phát hiện ra rằng chung cư mà cả bọn đang đứng đã trở thành một phần của con quỷ. Điều này giúp cho nó sử dụng ảo thuật một cách dễ dàng và khiến cả bọn bị kẹt lại vĩnh viễn trong căn chung cư mà không thể nào thoát ra. Nếu không nhờ sự chó điên của Denji, không biết cả team sẽ thoát được ra bằng cách nào. Cậu đã nhảy xuống đánh nhau với bản thể thật của con quỷ. Mỗi lần bị giết, cậu lại uống máu của nó, hồi phục và chiến đấu. Cứ thế tiếp diễn đến mấy ngày liền, khiến cho con quỷ đau đớn không thể chịu được nữa mà muốn anh giết nó ngay lập tức. Ở mùa thứ hai, Quỷ Vô Tận đã tái sinh và xuất hiện trở lại một lần nữa. Nó biến chiếc thủy cung mà Denji và Asa đang hẹn hò trở nên dài vô tận, làm họ bị mắc kẹt và không thoát ra được. Tuy nhiên, bằng cách mua lại thủy cung, Asa và Yoru đã biến nó thành vũ khí, thoát ra khỏi thuật thức của Quỷ Vô Tận và xiên chết nó. Quỷ Katana là con quỷ đại diện cho nỗi sợ kiếm Nhật. Có lẽ nỗi sợ này là của những người dân đen trong xã hội Nhật Bản thời phong kiến, khi mà họ quá sợ hãi những cây katana của các samurai, thường được sử dụng để giết người vô tội vạ. Hay trong các cuộc chiến tranh, cây kiếm Nhật cũng rất hay được sử dụng như một vũ khí chính của các lính phát xít Nhật. Trong truyện thì con quỷ này không có hình dạng thực sự, mà thuộc kiểu hybrid giống Denji. Nhưng thay vì kéo dây cưa trước ngực để biến hình, thì tên này tháo cánh cổ tay của mình ra. Hắn là cháu ruột của tên Yakuza đã từng làm hại Denji trong quá khứ. Sau khi biết được cậu đã giết ông mình, tên này đã lên kế hoạch báo thù. Về sức mạnh, Katana Man cũng bình thường. Hắn ta chỉ chống lại được quỷ cáo hay một số con quỷ tép diêu. Có những con quỷ khác như quỷ ma, quỷ cưa, tên này đánh bất lực. Hắn đã có một trận chiến với Denji, hành được cậu khá khá ở khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên, Man đã lấy lại lợi thế ngay sau đó và đánh bại hắn ta. Tên này sau đó đã phải trả giá cho cái chết của Himeno bằng việc bị Denji và Aki sút vào bi liên tục đến khóc thét. Ở arc cuối cùng của mùa 1, quỷ kiếm xuất hiện cùng những hybrid khác và chịu sự điều khiển của Makima. Ả ta sử dụng bọn họ để chống lại Pochita, tuy nhiên thất bại và bị tiêu diệt. Sang mùa 2, Katana Man một lần nữa comeback, mang nỗi hận với Denji còn ghê gớm hơn trước kia. Thế nhưng sức mạnh của tên này cũng kém ấn tượng hơn hẳn và không còn làm được trò trống gì. Quỷ rắn đại diện cho nỗi sợ muôn thuở về loài bò sát không chân mang trong mình nọc độc có thể gây chết người. Xuất hiện lần đầu và có lẽ cũng là lần duy nhất tại arc Katana Man mùa 1. Quỷ rắn là con quỷ được Sawatari lập khế ước và có cách thức sử dụng khá giống với quỷ cáo của Aki. Bằng cách hy sinh một chiếc móng tay hoặc chân, cô ả có thể triệu hồi ra một con rắn có kích thước khổng lồ xuất hiện từ hư vô, táp chết kẻ thù bằng chiếc mõm có hình dạng như những cánh tay người đan xen vào nhau. Sức mạnh của quỷ rắn khá mạnh khi nó có thể táp đứt đầu của quỷ ma ở hình dạng đầy đủ, khiến cho sự hy sinh của Himeno dường như trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên khi chạm trán với Kobeni, quỷ rắn lại cho thấy tốc độ kém cạnh hơn hẳn khi không thể tấn công được cô nàng. Về sau, khi mà Sawatari bị hội thợ săn quỷ bắt giữ, quỷ rắn xuất hiện và giết chết cô ả. Có lẽ là để tuân thủ điều luật đã đặt ra của khế ước giữa cả hai bên. Quỷ Nguyền Rủa là con quỷ đại diện cho nỗi sợ những lời nguyền. Nỗi sợ này có lẽ phổ biến hơn ở trong quá khứ, khi mà các tục lệ mê tín dị đoan, câu chuyện về bùa ngải, lời nguyền khiến cho rất nhiều người ám ảnh và kinh hãi. Cho đến thời điểm hiện tại thì đã có hai người lập khế ước với quỷ Nguyền Rủa. Đầu tiên là Aki. Lần đầu anh triệu hồi quỷ nguyền là trong trận chiến với Katana Man. Bằng cách sử dụng cây kiếm của mình và đâm vào mục tiêu 3 lần, quỷ nguyền lập tức xuất hiện với ngoại hình là một bộ xương quái dị với hai chiếc đầu lâu của quỷ, giữ chặt và cắn chết tên người kiếm kia. Không may cho Aki là tên này đã được Sawatari cứu và chiến đấu trở lại ngay sau đó. Cái giá cho khế ước với con quỷ này cực kỳ đắt, khi mà nó đã cướp đi tuổi thọ của Aki khiến anh chỉ còn 2 năm để sống. Nhân vật thứ hai lập khế ước với quỷ nguyền là Santa Claus. Tuy nhiên cách kích hoạt của con quỷ lại hơi khác với Aki một chút. Lần này ả Santa sử dụng những chiếc đinh bình thường và bí mật chích Denji đến 4 lần. Và cũng giống như lần trước, quỷ nguyền xuất hiện và cắt chết Denji. Cái giá mà Santa phải trả cho quỷ nguyền cũng đắt đỏ như Aki vậy. Tuy nhiên sức mạnh của con quỷ này không đủ mạnh để kết liễu hoàn toàn với những đối tượng thuộc chủng loài hybrid như hai nhân vật vừa kể trên. Quỷ cá. Đương nhiên rồi, đại diện cho nỗi sợ cá. Chắc chỉ có Kaito Kid và mấy thanh niên hay bị hóc xương cá mới sợ con quỷ này. Những gì quỷ cá thể hiện chỉ là xuất hiện và bị Aki cùng Himeno xẻo thịt để lấy đi mảnh của quỷ súng trong người nó. Quỷ ma đại diện cho nỗi sợ những vong linh và hồn ma, một thực thể hư cấu xuất hiện trong văn hóa của rất nhiều quốc gia hay dân tộc. Nó có ngoại hình khá dị hợm với chiếc đầu của một ma nữ điển hình, phần cổ to bất thường được đính đầy hoa cùng phần thân mọc ra vô số những cánh tay lúc nhúc. Người ký khế ước với quỷ ma được hé lộ là Himeno. Cô đã phải đánh đổi con mắt phải của mình để sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của nó. Vì là hồn ma nên con quỷ này trở nên vô hình với người khác, tuy nhiên nó vẫn có thể tấn công được mục tiêu. Về sau vì muốn giết Katana Man, Himeno đã trao đổi với con quỷ ma để sở hữu toàn bộ sức mạnh của nó. Và cái giá phải trả là để nó ăn trọn thân thể cô. Không hiểu sao với hình thái đầy đủ thì quỷ ma lại mất đi khả năng vô hình. Những gì nó thể hiện là dùng các cánh tay để bóp chết nạn nhân. Một màn thể hiện tầm thường và bị quỷ rắn kết liễu ngay sau đó. Về sau, quỷ ma xuất hiện một lần nữa trước mặt Aki, đưa cho anh mẩu thuốc mà Himeno nhắn gửi và để anh chém đầu. Quỷ tương lai là con quỷ cuối cùng mà Aki lập khế ước. Sau khi hai con quỷ cáo và quỷ nguyền dỗi nghỉ chơi với anh, Nguồn gốc từ nỗi sợ đại diện của con quỷ này có lẽ bắt nguồn từ những con người sợ hãi việc tương lai của họ sẽ gặp những biến cố trắc trở, hay sợ về tương lai của loài người sẽ trải qua những sự kiện kinh hoàng, hoặc chỉ đơn giản là sợ hãi, không muốn đối mặt với những điều sắp sửa xảy đến. Sức mạnh của quỷ tương lai không được thể hiện nhiều, nhưng qua những tình tiết trong truyện có thể thấy nó có khả năng thấu thị, nhìn thấy tương lai của mọi thứ. Con quỷ này được cục săn quỷ bắt và nhốt trong một căn phòng biệt giam. Tính cách của quỷ tương lai khá là vui tươi, nếu không muốn nói là hơi nhầy một chút. Tuy vậy, những cái giá phải trả để đổi lấy sức mạnh của nó là cực kỳ đắt đỏ. Trường hợp ngoại lệ là Aki, bởi sau khi bắt anh chui đầu vào bụng mình và phán đoán tương lai, con quỷ nhận xét rằng Aki là kẻ cực kỳ thú vị và sẵn sàng trao một phần sức mạnh của nó với một cái giá rất hời. Đó là chỉ cần cho nó trú ngụ bên trong con mắt của Aki. Thông qua khế ước, quỷ tương lai có thể chứng kiến toàn bộ cuộc sống của Aki. Ngược lại, anh cũng có thể sử dụng sức mạnh của nó như Haki quan sát để thấy trước đòn tấn công của kẻ thù. Tuy có thể nhìn trước tương lai, thế nhưng việc đủ nhanh nhẹn mà né được chiêu thức của đối phương hay không lại là chuyện khác. Nếu kẻ thù có tốc độ quá ảo trình, Aki vẫn có thể bị ăn hành như thường. Quỷ Thiên Thần là một trong những con quỷ làm việc cho Hiệp hội Săn Quỷ, cụ thể hơn là phân đội 4 của Tokyo. Với ngoại hình tựa thiên thần, Angel dễ khiến người khác lầm tưởng mình là thiếu nữ, trong khi cậu thực chất là một thằng đực dựa. Trong quá khứ, Angel đã từng có một cuộc sống rất êm đềm tại một ngôi làng trải ven biển. Cư dân ở đây không hề coi cậu là một con quỷ, mà xem cậu như con như cháu, giúp cậu xây nhà, dạy cậu cách bơi. Cuộc sống tưởng chừng như màu hồng cho đến khi Makima xuất hiện. Bằng sức mạnh của mình, cô ta đã điều khiển cậu giết hết dân làng nhằm mục đích kiểm tra sức mạnh, rồi sau đó biến Angel thành nhân viên lao động công ích cho mình. Phải nói rằng quỷ thiên thần rất mạnh. Makima đánh giá cậu là thành viên mạnh nhất nhì đội 4 chỉ sau đội trưởng Kishibe. Khả năng thứ nhất của cậu đó là lấy đi tuổi thọ của bất kỳ ai bằng cách chạm vào da thịt họ. Nếu chạm đủ lâu, nạn nhân sẽ chết không đau đớn. Khả năng thứ hai đó là tạo ra vũ khí tuổi thọ. Angel sẽ dùng số tuổi thọ của những nạn nhân cậu đã từng lấy đi rồi hữu hình hóa chúng thành các loại vũ khí. Số tuổi thọ trích xuất ra càng nhiều, sức mạnh càng khủng khiếp. Trong chuyện, Angel đã hai lần sử dụng thứ sức mạnh này, với lần lượt là các thanh kiếm 5 năm, 10 năm. Sau khi bị Makima kiểm soát, sức mạnh của cậu đã bị Makima dùng vô tội vạ, với hai lần là 100 năm và 1.000 năm, nhằm chống lại Power và Chainsaw Man. Bim là một quỷ nhân cá mập và làm việc trong phân đội 4 của hội thợ săn. Cậu có tính cách cực kỳ vô tư, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Đặc biệt thần tượng Denji và Chainsaw Devil đến mức điên cuồng và sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ Denji. Bim nhiều lần cứu Denji khỏi những tình huống nguy hiểm, kể cả có phải hy sinh mạng sống của mình, ví dụ như khi đối đầu với Reze và quỷ bóng tối. Về phần sức mạnh, đầu tiên, Bim có thể bơi trong mọi loại vật thể, giúp cậu có thể di chuyển qua những vật rắn, những tòa nhà một cách dễ dàng. Khả năng thứ hai của Bim là biến thành hình dáng của một con cá mập quái dị với nhiều mắt, chức năng là làm thú cưỡi của Denji. Tuy là một chú hề tạo ra nhiều năng lượng tích cực cho bộ truyện, nhưng rất tiếc là ở arc truyện sát thủ quốc tế, Bim đã hy sinh khi đối đầu với quỷ bóng tối. Gaogali là quỷ nhân bạo lực, đại diện cho nỗi sợ bạo lực. Anh làm việc dưới trướng của Makima và cũng thuộc phân đội 4 như hai người vừa rồi. Theo lời Kishibe, tuy đã trở thành quỷ nhân và yếu đi khá nhiều so với lúc trước, thế nhưng Gaogali vẫn rất nguy hiểm. Đặc điểm của quỷ bạo lực là luôn đeo một chiếc mặt nạ hình đầu chim lên mặt. Lý do là bởi chiếc mặt nạ này luôn phát tán ra chất độc giúp anh kiểm soát con quái vật trong người mình. Tính cách của Gaogali cực kỳ ôn hòa và thân thiện, trái ngược với khái niệm bạo lực gắn mác lên anh. Đấy là cho đến khi thanh niên này tháo mặt nạ. Trong trận chiến với quỷ bóng tối, ta đã thấy được dung nhan thật của quỷ bạo lực. Đó là một khuôn mặt với 4 con mắt, trạng thái cực kỳ căm phẫn và lao đến giết quỷ bóng tối. Thế nhưng anh quá yếu để đánh với tên quỷ khởi nguyên và bị hắn đục lỗ vào người cho đến chết. Quỷ nhện còn được gọi với cái tên quen thuộc là Princey, là thành viên quỷ cuối cùng thuộc phân đội 4. Cô đại diện cho nỗi sợ nhện của các chị em. Về ngoại hình, Princey có hình dạng của một cô gái ăn mặc lịch thiệp như nhân viên lễ tân, tuy nhiên lại có khóa kéo chạy dọc từ trên mặt xuống dưới thân một cách bất thường. Khả năng của chiếc khóa kéo này đó là đóng vai trò như một cánh cổng không gian kết nối giữa nhân giới và địa ngục và cho phép người khác di chuyển qua lại bằng cách chui vào bên trong khóa kéo. Makima đã tận dụng năng lực này để đi xuống địa ngục và giao chiến với quỷ bóng tối, giải cứu những thành viên mắc kẹt tại nơi đây. Về sức mạnh thì Princey không có gì đáng để bàn. Vũ khí của cô chỉ là 8 cặp giò nhện chắc khỏe, linh hoạt, dùng để tấn công kẻ thù. Quỷ Bom, một hybrid thuộc quân đội Liên Xô, được gửi đến Nhật Bản với nhiệm vụ cướp trái tim của quỷ cưa. Vâng, con quỷ ấy chính là Reze, Một cô gái đã khiến cho Denji phải lòng, phân vân sẽ phải chọn giữa em gái tóc tím hay là chị ma kỳ ma. Bởi từ một lần tình cờ trú mưa cùng nhau, cả hai đã cùng nhau khám phá cuộc sống của đối phương, dạy cho nhau tính toán đánh vần học bơi. Đến khi hiện nguyên hình, Reze mới khiến cho Men và cục săn quỷ phải tá hỏa vì độ nguy hiểm chó điên của mình. Cách thức biến hình của cô là rút chốt an toàn được gắn ở cổ, lúc đó đầu cô sẽ nổ tung, biến thành một hybrid với cái đầu tựa như một quả bom Fat Man của Nhật năm nào. Sức mạnh chính của Reze nằm ở khả năng tạo ra những vụ nổ bom chết người bằng cách chạm vào mục tiêu, hoặc có thể tấn công tầm xa bằng cách bắn ra những tia lửa gây nổ với sát thương tương tự cú chạm trực tiếp. Ngoài sát thương cực lớn, Reze còn có thể dùng sức mạnh từ những cú nổ để tạo ra những cú đạp phản lực, giúp cô bay lên không trung dễ dàng. Sức mạnh ghê gớm của quỷ bom đã giúp Reze lấy mạng rất nhiều người của cục, thậm chí gây thương tích rất nặng cho Denji. Rất may là về sau, Denji đã trói được Reze xuống biển, khiến cho khả năng bom nổ bị vô hiệu hóa, từ đó mới có thể đánh bại được cô. Quỷ báo là thực thể đại diện cho nỗi sợ thiên tai của con người, cụ thể là những trận cuồng phong. Ở mùa 1, quỷ báo có ngoại hình của một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ bị mất đi một nửa phần trên của đầu, lòi ra hẳn bộ não. Bao quanh thân là bộ lòng lợn luôn trong trạng thái xoay vòng vòng, tượng trưng cho sự vận động của một cơn bão. Không hiểu vì lý do gì mà quỷ báo rất trung thành với Reze và làm việc dưới trướng của cô. Nó được lệnh là đi cướp trái tim của cưa, nhưng không hiểu sao cử cấp dưới là một thằng nghiện suýt rút dao xiên chủ nhân Reze của mình. Sau khi Reze tung bài ngửa và đánh nhau với Denji, quỷ báo xuất hiện đóng vai trò support cho màn thể hiện của quý cô bom đạn. Sức mạnh chủ yếu của nó là thao túng thời tiết, điều khiển được những cơn mưa và những trận lốc xoáy. Quỷ báo đủ mạnh để thổi bay nhà cửa và công trình, gây thiệt hại nặng nề cho tài sản cũng như tính mạng con người. Ngoài ra trong trận chiến với Denji, quỷ báo còn support Reze bằng cách donate thêm máu giúp cô hồi phục cơ thể sau khi bị dính khá đòn đau. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, nó đã bị Chainsawman dùng cưa rách nát nội tạng và lăn đục ra chết. Sang một chuyện thứ hai, quỷ báo xuất hiện một lần nữa ở đoạn flashback về quá khứ của Asa. Nó chính là nguyên nhân khiến Asa tan nhà nát cửa và mất hết người thân của mình. Lúc này ngoại hình của quỷ báo thay đổi đi một chút, cụ thể là mang khuôn mặt của một ông già nhăn nheo râu bạc phơ. Điều này cũng ám chỉ rằng rất có thể quỷ báo đã từng chết một lần và ở mùa 1, nó đã hồi sinh lại nhân gian và mang một diện mạo mới so với lúc trước. Quỷ mốc. Không có thông tin nhiều, chỉ biết rằng quỷ mốc ban cho những kẻ lập kế ước khả năng làm mốc meo nội tạng của nạn nhân khiến họ xuất huyết. Quỷ búp bê hay quỷ rối là con quỷ tượng trưng cho nỗi sợ những hình nhân. Nói thêm một chút về nỗi sợ này thì nó liên quan đến một khái niệm gọi là Uncanny Valley, thung lũng kỳ lạ. Hiệu ứng này xuất hiện khi một người nhìn thấy một đồ vật, có thể là búp bê, hình nhân, robot với ngoại hình rất giống con người. Điều này khiến cho một số người có cảm giác khó chịu, sợ hãi và không thoải mái. Càng giống người về nhiều khía cạnh, độ kinh dị của vật đó càng tăng lên. Trở lại với nội dung chính, kẻ lập khế ước với nó chính là Santa Claus, một trong những phản diện chính trong phần truyện sát thủ quốc tế. Ban đầu thì ai cũng tưởng Santa Claus là ông già này, nhưng hóa ra lại là một bà thím. Sức mạnh của quỷ rối là ban cho kẻ lập khế ước với nó khả năng biến người khác thành con rối bằng cách chạm vào họ. Nếu con rối đó chạm vào người khác, họ cũng sẽ trở thành con rối, tạo thành một phản ứng dây chuyền, và thế là một đội quân rối chỉ trong một thời gian ngắn được tạo ra. Nhược điểm của năng lực này là không có tác dụng lên cơ thể của quỷ, quỷ nhân hoặc hybrid. Thông thường thì những con rối sẽ có ngoại hình khá là nhân tạo. Tuy nhiên trong một số trường hợp, Santa Claus vẫn có thể tạo ra những con rối với nhân dạng giống hệt người thường. Đơn giản chỉ là tẩy não nạn nhân và điều khiển theo ý muốn của mình. Ở ác sát thủ quốc tế, sau khi nhận một phần nhỏ sức mạnh của quỷ bóng tối, Santa Claus đã biến thành một thực thể nửa người nửa rối. Ngoài năng lực trước đó thì ả đã sở hữu thêm cơ thể bất hoại. Bên cạnh việc thoát khỏi cơ thể mang đầy bệnh tật lúc trước, Santa giờ đây sẽ hồi phục mọi thương tổn một khi ả đi vào trong bóng tối, khiến cho Denji không cách nào tiêu diệt được. Chỉ đến khi gặp Cosmo, sức mạnh bá đạo của Santa mới bị khắc chế hoàn toàn. Quỷ da là một con quỷ với sức mạnh giúp cho kẻ lập khế ước với nó có thể biến thành người mà hắn ta chạm vào. Quỷ nỏ là một con quỷ đã được hợp nhất với Quan Si, khiến cô trở thành một hybrid. Nói một chút về thần chủ thì Quan Si là một sát thủ lão luyện. Cô ngang ngửa với Kishibe khi nói về thâm niên trong nghề. Sức mạnh của Quan Si thì cũng không phải bàn cãi. Chỉ riêng về sức mạnh vật lý của cô cũng đã rất khủng khiếp khi ao trình hoàn toàn đội 4, thậm chí còn gây khó khăn rất nhiều cho Kishibe hay Yoshida. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô nàng cũng có thể chặt đầu của vô số con rối trong một khu vực rộng. Bên cạnh đó, người đàn bà lực điền còn được búp thêm sức mạnh nhờ vào sức mạnh của một hybrid. Bằng cách rút chiếc mũi tên trong hốc mắt, Quan Si trở thành một bán quỷ. Cô có khả năng bắn ra hàng loạt mũi tên gây sát thương lớn. Thực ra thì nhắc đến Quincy, người ta không có ấn tượng về sức mạnh quỷ nỏ của cô, mà chỉ ấn tượng về sức mạnh vật lý cũng như cái vibe ngầu lòi mang khí chất trị đại đốn ngã trái tim của Kishibe và nhiều fan nam bộ truyện. Tiếc rằng cô chỉ thích phụ nữ mà thôi. Quincy còn có thêm một dàn harem lúc nào cũng kè kè bên mình. Tất cả đều là quỷ. Vậy chúng là ai? Cùng tìm hiểu tiếp nào. Đầu tiên là Cosmo hay quỷ vũ trụ, đại diện cho nỗi sợ vũ trụ bao la vô tận. Hay nói với ý nghĩa sâu xa hơn, còn đại diện cho sự sợ hãi về lượng kiến thức vô tận trong vũ trụ. Cosmo xuất hiện với ngoại hình là một cô gái cosplay nhân vật trong Halloween, với phần đầu não và một bên mắt lòi ra ngoài. Bình thường cô không hề ăn nói như một con người, mà chỉ nói từ Halloween trong mọi trường hợp. Những người bị cô nhắm tới cũng sẽ bị mất khả năng ăn nói mà luôn mồm nói từ Halloween giống cổ nốt. Về sức mạnh thực sự, thì Cosmo có thể thâm nhập vào tâm trí của một ai đó và giao tiếp với họ, biến tâm trí nạn nhân thành một thư viện khổng lồ chỉ toàn là sách. Đây giống như một cái bành trướng lãnh địa. Lúc này Cosmo bộc lộ nhân cách thực sự và ăn nói như một nhà hiền triết thực thụ, đồng thời nhồi nhét vào đầu nạn nhân bằng lượng kiến thức vô tận có trong vũ trụ. Vì tiếp nhận khối kiến thức khổng lồ tuôn vào đầu ngay lập tức như thế, nạn nhân sẽ không còn có thể suy nghĩ hay nói một cách bình thường nữa, mà sẽ chỉ phát ra từ Halloween cho đến khi họ chết thì thôi. Pinksty là vợ của Quincy và cũng là một quỷ nhân. Tuy nhiên trong chuyện vẫn không đề cập rõ đây là quỷ gì. Chỉ biết rằng khả năng của Pinksty cho phép cô thấy được những con quỷ mà đối phương lập kế ước. Ở ác sát thủ quốc tế, cô đã dùng năng lực của mình để soi Kishibe và biết được rằng ông lập kế ước với 3 con quỷ gồm vuốt, dao và kim. 3 con này chưa từng xuất hiện lần nào nên mèo sẽ không cho vào video này nhé. Long và Suguhagi, không rõ hai quỷ nhân này là quỷ gì. Chúng cũng bí ẩn nhất dàn harem khi không sâu ra sức mạnh và tính cách. Nói về Long thì chỉ mới thấy cô biết phụt lửa, còn Suguhagi thì không biết thể hiện được gì. Cả hai đều đã chết trong ác sát thủ quốc tế. Quỷ đá tượng trưng cho nỗi sợ đá, không biết cụ thể là đá nào. Kẻ lập khế ước với quỷ đá sẽ có sức mạnh giống Medusa. Bằng cách ở yên trong vòng tròn kết giới và thổi bột đá vào mặt đối phương, lập tức kẻ đó sẽ biến thành tượng đá và vỡ vụn. Nghe rất mạnh, nhưng nhược điểm của khả năng này là sẽ rất vô dụng nếu kẻ thù quá đông. Nhọ cho con quỷ này là lúc ở địa ngục, nó đã bị quỷ bóng tối bắt được và giết chết. Quỷ bóng tối là con quỷ khởi nguyên xuất hiện đầu tiên trong Chainsaw Man. Cho ai chưa biết thì quỷ khởi nguyên là những con quỷ đại diện cho những nỗi sợ nguyên thủy, bản năng mà con người ai cũng có. Bóng tối chính là một trong số đó. Sinh vật nào cũng sợ màn đêm u tối, khi bóng tối là thứ báo hiệu cho những nguy hiểm ẩn mình, có thể xuất hiện bất thình lình và gây hại cho họ. Về ngoại hình, quỷ bóng tối xuất hiện với một vóc dáng cao lớn mảnh khảnh, nhìn như là sự chắp vá từ thân thể của nhiều người khác nhau, cùng với một số phụ kiện khác như sừng, cánh và áo choàng để giao diện giống quỷ một chút. Con quỷ này dường như không giao tiếp hay thể hiện rõ ràng tính cách như thế nào. Tuy nhiên có thể thấy, nó tấn công bất kỳ ai mà nói coi là mối đe dọa. Về sức mạnh, vì mang cho mình sức mạnh của nỗi sợ căn nguyên được gom nhặt từ hàng tỷ sinh vật từng tồn tại, vậy nên quỷ bóng tối mạnh đến khủng khiếp. Tất cả thành viên của cục săn quỷ, Denji, Aki, Power hay Quincy đều chỉ là muỗi với nó. Thậm chí đến cả Makima là một trong tứ kỵ sĩ, nó cũng chẳng thèm chấp mà chỉ vờn cô ả như mèo vờn chuột. Một số chiêu thức của quỷ bóng tối có thể kể đến đó là siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu phục hồi, cắt đứt các bộ phận cơ thể, xuất huyết chi thuật, triệu hồi thánh kiếm vân vân và mây mây. Tuy nghe chiêu thức không hấp dẫn cho lắm, thế nhưng nó chưa bao giờ bại trận hoặc chết dưới tay bất kỳ kẻ thù nào. À quên, nhắc đến quỷ bóng tối, không thể không nhắc đến màn debut vừa ấn tượng vừa đáng sợ của nó. Khung cảnh các phi hành gia bị cắt đứt nửa người tạo thành một đường đi cho quỷ bóng tối tới nhóm của Denji. Nhưng tại sao lại là phi hành gia? Cá nhân mèo nghĩ phi hành gia chính là những nhà thám hiểm dũng cảm của nhân loại, sẵn sàng bay vào không gian để khám phá những kiến thức ẩn sâu trong vũ trụ tối tăm mà con người vẫn chưa khai phá nổi. Điều này chẳng khác gì sự xúc phạm hay thách thức quỷ bóng tối khi mà họ dám đương đầu với màn đêm để khai phá tri thức. Vì thế quỷ bóng tối giết các phi hành gia như một lời cảnh cáo tới những nạn nhân kế tiếp, rằng đừng dại mà đụng vào hắn, còn không kết cục sẽ không thể nào tốt đẹp được. Quỷ bạch tuộc là con quỷ đã lập khế ước với trai đẹp Hirofumi Yoshida. Tuy chưa xuất hiện trong trạng thái đầy đủ bao giờ, nhưng qua những lần Yoshida triệu hồi thì thấy được quỷ bạch tuộc sở hữu những chiếc xúc tu khổng lồ, nghe hiển nhiên phết. Những chiếc xúc tu chủ yếu phục vụ cho việc support Yoshida chiến đấu, như đỡ anh khỏi những cú ngã nguy hiểm hoặc phun mực để chuồn. Nói chung thì Yoshida là thanh niên chiến đấu bằng sức mình nhiều hơn là phụ thuộc vào sức mạnh quỷ, thế nên quỷ bạch tuộc vẫn chưa được trình làng quá là nhiều. Quỷ địa ngục là con quỷ đại diện cho nỗi sợ địa ngục. Con quỷ đã xuất hiện 2 lần trong truyện, mỗi lần xuất hiện lại mang một hình dạng khác nhau. Lần đầu nó xuất hiện là tại ắc sắc thủ quốc tế. Qua đó Santa Claus đã hiến tế thuộc hạ của ả cùng những đứa trẻ để lập khế ước với quỷ địa ngục, bắt nó đưa toàn bộ những người sống trong trung tâm thương mại nơi vừa xảy ra hỗn chiến xuống âm giới. Lúc này nó có hình dáng của một bàn tay khổng lồ với 6 ngón đang giơ rộng ra như chuẩn bị ôm trọn cả cái siêu thị. Ở lần thứ 2, sau khi đội phòng chống Makima hiến tế mạng sống của họ để triệu hồi, quỷ địa ngục đã xuất hiện với trạng thái hoàn chỉnh, với nhiệm vụ tống Makima xuống âm phủ. Lúc này nó có ngoại hình của một nhân mã toàn thân rực lửa. Tuy nhiên chưa kịp thể hiện bất cứ trò gì thì đã bị Chainsawman cắt thành từng mảnh và chết luôn. Quỷ trừng phạt là con quỷ đại diện cho nỗi sợ bị các đá đỉ phạt. Đùa thôi, đại diện cho sự trừng phạt hay tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngoại hình của quỷ trừng phạt là một sự trộn lẫn hỗn tạp từ những sinh vật nhìn giống con người. Trong tay chúng luôn cầm một đống vũ khí dụng cụ có thể đâm chém. Con quỷ này xuất hiện rất qua loa nên không có quá nhiều thứ để nói. Chỉ biết rằng nó đã được Makima sử dụng để tấn công quỷ súng. Quỷ súng là một trong những con quỷ được nhắc đến rất nhiều trong Chainsaw Man. Đương nhiên rồi, nó đại diện cho nỗi sợ súng đạn của con người. Thế nên phải nói rằng quỷ súng rất mạnh. Sức mạnh chính của quỷ súng liên quan nhiều đến hỏa lực và hầu như không còn khả năng khác bên lề. 13 năm trước sự kiện chính của mùa 1, quỷ súng đã xuất hiện và gây ra một cuộc thảm sát kinh hoàng tại Nhật Bản trong 26 giây, giết chết hàng triệu người. Trong số đó có cả gia đình của Aki. Đó cũng là lý do khiến anh căm hận quỷ súng và một lòng quyết tâm tiêu diệt nó đến cùng. Đặc điểm của quỷ súng là nó sẽ xuất hiện rồi đồ sát vô số sinh mạng, sau đó biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên sau này, ai đó đánh bại được nó và chia cơ thể quỷ súng ra thành nhiều phần, được nhiều quốc gia sở hữu, cụ thể là 20% của Mỹ, 28% của Liên Xô, 11% của Trung Quốc, 4% của các quốc gia khác và 37% xuất hiện ở dạng những viên đạn được giấu trong những con quỷ ở tất cả các nơi khác nhau trên thế giới. Những con quỷ nuốt được mảnh của quỷ súng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước. Tại ác truyện Gun Devil, 20% quỷ súng đã được Tổng thống Mỹ triệu hồi để giết Makima. Cái giá của khế ước chính là 1 năm tuổi thọ của toàn bộ công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó nó đã bại trận dưới tay Makima và chạy trốn, cướp thân xác của Aki và đánh nhau với Denji, và cũng thua nốt. Sang mùa 2, quỷ súng một lần nữa comeback trở lại. Đó là khi mẹ của nó là quỷ chiến tranh hay Yoru triệu hồi để chiến đấu với Pochita. Lần này thay vì là phần của Nhật, Yoru đã triệu hồi 28% của Liên Xô. Vì thế ngoại hình của quỷ súng lúc này nhìn khác hơn nhiều so với phần đầu. Lần này khế ước với quỷ súng đó là đổi 400.000 ngón tay của những thành viên hội súng lục Hoa Kỳ lấy một phát đạn. Viên đạn này rất mạnh. Một viên là đủ để bắn đến hấp hối trên Soul Devil bất chấp khoảng cách từ New York sang Tokyo. Tuy nhiên hiện tại trận chiến vẫn đang trong hồi căng thẳng và chưa phân thắng bại. Các bạn hãy chờ để hóng những diễn biến mới nhất nhé. Quỷ chi phối còn được biết đến với cái tên quen thuộc là Makima, một nhân vật biểu tượng trong Chainsaw Man. Không phải quỷ súng hay quỷ bóng tối, cô là phản diện chính của mùa đầu tiên bộ truyện. Lý do cho việc quỷ chi phối sở hữu ngoại hình của một thiếu nữ thì chắc là do sự ẩn dụ của tác giả về việc chỉ có con người mới chi phối con người. Từ những vấn đề nhỏ nhặt trong xã hội cho đến các vấn đề lớn lao, sự ưa nhìn cùng giọng nói ngọt ngào của Makima cũng rất dễ lôi cuốn và mê hoặc người khác, khiến cho cô đôi khi chỉ cần có vậy cũng đủ để thao túng tâm lý con người thay vì dùng sức mạnh quỷ. Thôi, có lẽ không bàn quá sâu về câu chuyện hay động cơ đằng sau của nhân vật này. Mèo sẽ chỉ tập trung phân tích về khía cạnh sức mạnh cũng như các yếu tố ngoài lề khác. Đầu tiên thì đúng như tên gọi, sức mạnh của quỷ chi phối liên quan đến việc điều khiển và kiểm soát người khác. Makima có thể sai khiến và thao túng bất kỳ sinh vật nào mà cô cho là thấp kém và hạ đẳng hơn mình. Ngoài ra cô còn có thể sử dụng sức mạnh hoặc khả năng của những sinh vật mà cô chi phối, chẳng hạn như chia sẻ thính giác hay thị giác với các loài động vật, dùng sức mạnh của các con quỷ khác, vân vân và mây mây. Vâng, nói cách khác thì ngoài thao túng ra, những chiêu thức ngầu ngầu khác ta từng thấy ở Makima đều là do cô ăn cắp từ kẻ khác mà ra. Sức mạnh vật lý của cô cũng rất đáng kinh ngạc khi có thể solo 1-1 với Denji và ao chỉnh được anh. Cái này chắc không phải ăn cắp đâu hả? Sau khi bị Denji giết và đầu thai trở lại, quỷ chi phối đã được tái sinh dưới hình hài của Nayuta. Lần này cô bé được Denji nhận nuôi và trở thành một thành viên trong gia đình anh, giúp anh lấp đầy khoảng trống u ám lạnh lẽo mà Aki và Power để lại. Không còn những âm mưu thâm độc, mang tính kiểm soát và độc tài đến mức cực đoan, Nayuta yêu thương Denji bằng cả trái tim của mình. Cách thức thi triển sức mạnh của cô bé có khác một chút so với tiền kiếp của mình. Đó là bắn ra những sợi xích thao túng và điều khiển họ, điều mà Makima chưa từng làm bao giờ. Tuy nhiên, sức mạnh của Nagata hiện tại vẫn chưa đủ mạnh hoặc vẫn chưa bộc lộ được nhiều. Đã thế gần đây ẻm lại còn bị chặt đầu. Hy vọng sắp tới ẻm sẽ comeback trở lại, chứ đừng đi luôn như một số người nghi ngờ. Khác với Katana Man là kiếm Nhật, quỷ kiếm của Miri Sugo là kiểu kiếm thời Trung Cổ. Miri lần đầu xuất hiện tại mùa 1 với vai trò là con tốt của Makima bên cạnh các hybrid khác. Mùa 2, thanh niên xuất hiện trở lại tại Oxford East High School với vai trò là phản diện phụ. Thanh niên này có màn thể hiện cực kỳ mờ nhạt ở cả mùa 1 lẫn mùa 2, cũng như sức mạnh y chang Katana Man, nên mèo xin phép next luôn nhé. Quỷ súng phun lửa được sở hữu bởi Baron Bridge, một phản diện đang gây ra khá nhiều rắc rối. Ở mùa 1, hắn là một trong những con tốt thí của Makima dùng để chống lại trên Sword Devil. Hiện tại hắn ta có vẻ như tôn thờ và đang kế thừa những tinh túy của chỉ đại Makima. Vâng, đó chính là mong muốn hủy hoại cuộc sống của Denji. Đầu tiên là đốt nhà và đốt hết chó của Men, sau đó lại là chặt đầu Nagata đặt trước mặt cậu và chiêm ngưỡng sự tuyệt vọng của cậu trong sung sướng. Xứng đáng bị đá bi như Katana Man mùa đầu. Nói về sức mạnh thì sức mạnh của Barem cho phép hắn phóng hỏa và gây ra thiệt hại lớn cho các công trình nhà cửa. Kẻ sở hữu quỷ roi là một cô gái chưa biết tên, trước khi bị điều khiển bởi Makima, còn hiện tại làm việc cho Barem. Sức mạnh của cô chỉ là biến hình thành dạng quỷ roi và dùng những chiếc roi ấy quất tới tấp vào kẻ thù. Tuy khá mạnh, nhưng bản thân mèo nhận định sức mạnh không có gì đặc sắc. Quỷ thương thuộc sở hữu của một người đàn ông vô danh, có vai trò giống với đám hybrid vừa rồi là thích đi phá hoại cuộc sống người khác, cụ thể là Denji. Về sức mạnh thì quỷ thương có thể tạo ra những cây thương dài dùng để phóng hoặc đâm vào kẻ thù. Quỷ gà tượng trưng cho nỗi sợ gà. Vì không mấy ai sợ nên nó cực kỳ yếu đuối và vô hại. Nó xuất hiện tại chap đầu tiên của mùa 2, khi ông thầy giáo của Asa đưa đến lớp nhằm mục đích giáo dục học sinh và đặt tên cho nó là Cục Tác. Sau một thời gian, cả lớp không còn coi Cục Tác là một con quỷ hay gà gì nữa, mà coi nó như một người bạn, chơi đùa với nhau rất vui vẻ, cho đến khi Asa vấp ngã làm Cục Tác chết lòi ruột. Sự kiện đó cũng đánh dấu cho câu chuyện của mùa 2 chính thức bắt đầu. Quỷ chiến tranh, một trong những tứ kỵ sĩ khả huyền của bộ truyện, bên cạnh quỷ chi phối, quỷ nạn đói và quỷ cái chết. Chuyện kể rằng nó cùng với ba chị em của mình đã từng có một trận chiến kinh thiên động địa với trên Chainsaw Man. Tuy đã đánh bại được cưa, thế nhưng War cũng chịu thiệt hại khi để cưa ăn mất đứa con vũ khí hạt nhân của mình. Một thời gian sau, quỷ chiến tranh xuất hiện tại nhân gian dưới hình dạng của một con cú và kẻ may mắn được nó lựa chọn đồng hành chính là Asa Mitaka. Ngay sau khi Asa bị quỷ công lý giết chết, quỷ chiến tranh đã nhập vào thân xác cô, trở thành một quỷ nhân và đồng hành cùng nhau từ lúc đó đến giờ, đồng thời lấy một cái tên mới là Yoru. Yoru có thể dễ dàng kiểm soát cơ thể của Asa thay vì chính Asa, đọc được những suy nghĩ của cô. Điểm yếu là Asa sẽ chiếm lại được quyền kiểm soát cơ thể nếu như cô đang trong trạng thái sợ hãi. Việc để mất những đứa con, việc thế giới đang dần bớt sợ hãi chiến tranh, cộng thêm việc trở thành quỷ nhân đã khiến cho Yoru yếu đi rất nhiều so với thời Hoàng Kim vốn có. Về tính cách, Yoru rất hiếu thắng và thích hơn thua, đôi lúc phải nói là hơi trẻ con so với những người chị em của mình như Makima hay Fami. Nói về sức mạnh của quỷ chiến tranh thì cô có thể biến bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của bản thân trở thành vũ khí, bằng cách chạm vào vật và hô to loại vũ khí muốn biến thành. Yoru sẽ có cho mình những binh pháp bảo bối lợi hại. Vật càng chất chứa nhiều giá trị hay kỷ niệm thì sức mạnh sẽ càng khủng khiếp. Nhược điểm của khả năng này là nó chỉ hoạt động với những thứ thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu không thì phải tìm cách biến nó trở thành của riêng. Một số vũ khí bá đạo từng được Yoru tạo ra bao gồm kiếm đầu lâu, kiếm đồng phục, thủy cung kích, vân vân và mây mây. Về sau thì Yoru không còn phải chạm vào và hô lên nữa, mà chỉ cần điều khiển bằng ý nghĩ cũng đã có thể tạo được vũ khí. Ở thời điểm hiện tại, Yoru bắt đầu sâu ra những skill tiềm ẩn hết sức bá đạo. Điển hình nhất phải kể đến đó là triệu hồi được hai con quỷ là quỷ súng và quỷ xe tăng. Quỷ xe tăng chưa xuất hiện nên sẽ không có trong danh sách này. Trận chiến bắt đầu vào giai đoạn gay cấn, bởi ngoài trên Sword Devil, Yoru đang phải chiến đấu với con quỷ khởi nguyên mang tên Tuổi Già. Quỷ Gián là con quỷ có ngoại hình khổng lồ trông rất ngầu lòi và hầm hố, khác hẳn với những con tiểu cường tẩm lợm ở trong nhà. Có lẽ vì số lượng người sợ Gián không là ít, nên con quỷ này mới đạt được kích thước ấn tượng như vậy. Tuy không thể hiện được quá nhiều, thế nhưng có thể thấy quỷ Gián sở hữu sức mạnh chắc là ngang ngửa với mấy con Kaiju, khi nó có thể phá nát những tòa nhà cao lớn và đấm đá được một chút với Denji. Con này còn đòi thử thách tinh thần trượng nghĩa trong người Denji bằng cách bắt một vài người làm con tin và đe dọa rằng sẽ giết họ. Thế nhưng, nó đánh giá quá thấp người hùng của chúng ta. Anh đích cứu ai cả để mặc cho họ chết và lao thẳng vào giết mục tiêu chính ngay lập tức. Và đó chính là cách quỷ Gián chết. Quỷ lửa đại diện cho nỗi sợ lửa, một trong những thuộc hạ của Fami. Vẫn không rõ hình dạng cụ thể của con quỷ này ra sao, chỉ biết rằng nó hay can thiệp vào đời sống của loài người và gây ra sự hỗn loạn trong xã hội bằng cách dụ người ta lập khế ước. Khả năng của quỷ lửa là cho phép kẻ lập khế ước với nó có thể biến hình thành những thứ mà họ ngưỡng mộ hoặc ảo ước. Nó đã lập khế ước với rất nhiều người kể từ đầu phần 2 cho đến thời điểm hiện tại. Đầu tiên là lớp trưởng của Asa, người mong muốn có một happy ending cùng sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống viên mãn với ông thầy chủ nhiệm. Sau khi biết được ông thầy thích thẩm Asa thì đã ao ước biến thành một thực thể mạnh mẽ để giết cô nàng. Tiếp theo là Yuko, với mong muốn trừng phạt những kẻ dám bắt nạt làm hại Asa. Sau khi lập khế ước với quỷ lửa, đã có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đồng thời biến thành một sinh vật dị hợm nửa người nửa ngợm. Tiếp theo là một người đàn ông tại giáo hội trên Sormen, đã biến thành một con quái vật kinh tởm sau khi lập khế ước. Cuối cùng là những tín đồ trên Sormen đã mọc ra những chiếc cưa trên đầu và hóa điên tấn công bất cứ ai họ bắt gặp. Càng nhiều người lập khế ước, quỷ lửa càng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù nhìn qua có thể nhiều người thấy năng lực của con quỷ này không giống với cái tên của nó cho lắm. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, lửa ở đây là lửa tinh thần, ngọn lửa của sự khao khát, mong muốn về một thứ gì đó. Tính ra tác giả cũng thâm thúy phết nhỉ. Ngoài ra, các nhân vật trong truyện lẫn người đọc cũng đã bị dắt mũi trong một thời gian, bởi nó đã bị đánh cháo tên thành quỷ công lý, khiến cho nhiều người bị nhầm lẫn nặng nề. Giờ mới là quỷ công lý real này. Tuy nhiên, hàng real lại hơi nhạt nhẽo và không ấn tượng cho lắm. Nó xuất hiện trong phần truyện Falling Devil, đóng vai trò là thực khách chính cho bữa tiệc của xa quỷ. Ngoại hình của quỷ công lý là một con sâu khổng lồ, ham ăn tục uống, ngấu nghiến bất cứ thứ gì mà xa quỷ dâng lên. Sức mạnh của con quỷ này nằm ở khả năng điều khiển những chiếc vòi khổng lồ chứa móng vuốt sắc nhọn, có thể kéo dài và phá tanh bành mọi thứ. Những chiếc vòi cũng có thể được biến đổi thành những vũ khí như búa để gia tăng sát thương. Nói chung thì Denji, Yoru và Asa cũng cực kỳ chật vật khi đối đầu với nó và chưa thể đánh bại được. Kết cục của quỷ công lý là sau khi bị Nayuta chi phối vị giác, khiến nó nôn ọe ra thức ăn, xa quỷ đã cực kỳ giận dữ và tặng một quả donut khổng lồ khiến nó chết ngay lập tức. Là một trong tứ kỵ sĩ khải huyền, quỷ nạn đói hay Fami là con quỷ đại diện cho nỗi sợ về sự đói khát khốn khổ của loài người. Ở trong truyện, cô sống dưới danh phận là một học sinh trung học cùng trường Denji và Asa và là thủ lĩnh thực sự của giáo hội trên Sormen. Về ngoại hình, Fami là một cô gái trẻ. Tuy xinh đẹp nhưng thần sắc lúc nào cũng lờ đa lờ đờ không chút biểu cảm. Đầu thì vẹo sang một bên. Cũng giống như những người chị em của mình, Fami có đôi mắt đặc trưng của các tứ kỵ sĩ với con ngươi nổi bật, những vòng tròn đồng tâm. Fami có thể coi là một phản diện chính trong season 2 của truyện, khi mà rất nhiều những biến cố của Asa, Yoru và Denji đều do một tay của ả lên kế hoạch. Biến cố ở Thủy Cung, sự kiện quỷ xà ngã, giáo hội trên Sormen, vân vân và mây mây. Theo như Nayuta, mục đích thực sự của Fami chính là ngăn chặn sự diệt vong bằng cách tiêu diệt quỷ cái chết, người chị cả trong tứ kỵ sĩ. Để làm được điều đó, Fami lên kế hoạch biến trên Sormen và quỷ chiến tranh trở nên mạnh mẽ hơn, bằng cách kích động và gieo rắc nỗi sợ lên công chúng. Fami cũng có rất nhiều thuộc hạ làm việc cho mình, kể cả là những con quỷ đáng sợ như quỷ lửa, quỷ xà ngã hay quỷ máy chém. Tuy vậy nhưng cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa thấy được sức mạnh của cô hay cách mà cô chiến đấu trực tiếp. Vì là quỷ nạn đói, thế nên Fami rất thích hốc đồ ăn, phải nói là hốc cực kỳ nhiều. Rất nhiều lần trong chuyện ta thấy hốc trưởng của chúng ta luôn tiêu thụ một lượng lớn đồ ăn, thậm chí không thèm ăn uống tế nhị mà dùng tay bốc. Nhưng phải thế thì mới đi đúng tinh thần của con quỷ bên trong chị. Tóm lại thì không còn nghi ngờ gì nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong chuyện, có thể thấy Fami sẽ đóng một vai trò rất lớn trong công cuộc tiêu diệt Death Devil. Dù không biết plot twist nào sẽ được tác giả tạo ra đây. Quỷ xà ngã là con quỷ khởi nguyên thứ hai xuất hiện trong chuyện. Khái niệm của nó dựa theo nỗi sợ của con người về những cú rơi, có thể là rơi vật lý tự do hay cũng có thể là sự xa ngã trong tinh thần. Về ngoại hình, quỷ xà ngã nhìn giống như thân thể của một người phụ nữ mất đầu với nhiều các tay chân mọc xung quanh. Sau khi được Fami triệu hồi, con quỷ này cảm thấy xấu hổ vì lỡ để thiên hạ thấy mình trần truồng. Sau đó đã lấy đầu của một nạn nhân gắn lên người và khoác lên mình trang phục của một đầu bếp. Trong ác truyện của mình, quỷ xà ngã đóng vai trò là một đầu bếp chuyên nghiệp. Cho rằng mình xuất hiện theo yêu cầu từ những thực khách đến từ địa ngục và nhiệm vụ là phải nấu cho họ những món ăn ngon. Vâng, món ăn ở đây chính là con người. Về sức mạnh, xa quỷ có thể thao túng tâm trí của người khác, khiến họ thấy được những sự kiện tiêu cực trong quá khứ, gây kích động tâm trí. Một khi tâm trí rơi vào cảm giác tuyệt vọng, lập tức thân xác nạn nhân sẽ bị rơi theo cách vật lý thẳng xuống địa ngục và vào mồm của những con quỷ háu đói. Tuy là quỷ, thế nhưng xa quỷ không thích giết người bừa bãi. Nếu không phải là đối tượng nhắm đến thì ả có thể tha và không làm hại họ. Ngoài thao túng tâm lý khiến nạn nhân rơi ra thì một số khả năng bá đạo của xa quỷ có thể kể đến, đó là thao túng trọng lực, liên kết địa ngục và nhân gian, bắn tia năng lượng siêu tái tạo. Tuy mang tiếng là quỷ khởi nguyên và cực mạnh, nhưng việc ả làm dưới trướng cho phá mi cũng đủ hiểu được hốc trưởng mạnh và có tầm ảnh hưởng đến mức nào rồi nhỉ. Tiếp theo là con quỷ khởi nguyên mới xuất hiện. Quỷ tuổi già, con quỷ đại diện cho nỗi sợ bị già đi. Quỷ tuổi già có ngoại hình cao lớn hốc hác, khuôn mặt giống như một ông già bị trẻ đôi đầu, chèn vào giữa là một khuôn mặt trơn láng chỉ có mỗi miệng. Ở lần đầu tiên xuất hiện, con quỷ ngồi trên một chiếc ngai vàng làm từ xương và máu thịt, được trang trí xung quanh bởi những chiếc ngón tay, lưỡi và răng người. Ở dưới còn có cả hai người đàn ông bị cắt cụt tay, quỳ gối như súc vật để làm bệ đứng cho ngai vàng của con quỷ. Sau khi bị ba người đàn ông của cục lập khế ước, quỷ tuổi già tấn công trên Soul Devil từ dưới địa ngục thông qua một chiếc gương. Tuy cú đấm có vẻ không ăn thua gì, thậm chí về sau còn bị cưa cắt đứt tay. Thế nhưng ở chap mới nhất, quỷ tuổi già bắt đầu hành động và sâu ra sức mạnh thực sự. Nó tuyên bố quỷ chiến tranh hay trên Soul Man đều không đủ tuổi, hay dễ dàng vô hiệu hóa đòn tấn công của quỷ súng và biến viên đạn thành cát bụi. Sức mạnh của quỷ tuổi già vẫn đang chỉ thể hiện đến gần đấy. Để con quái vật này sâu hết trình sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng với thái độ tự tin kiêu ngạo cùng xuất phát điểm là quỷ khởi nguyên, chắc chắn quỷ tuổi già sẽ rất đáng để mong chờ. Quỷ máy chém là một trong những thuộc hạ dưới trướng của phà mì. Nó có hình dáng của một con chim bồ câu khổng lồ quái dị, phần bụng khoét rỗng và được nhét một cái lưỡi chém bên trong. Bằng cách vung rộng đôi cánh, quỷ máy chém có thể cắt vật thể thành ra từng mảnh. Tuy nhiên, con quỷ này có vẻ không được thông minh cho lắm khi không nghe lời của phà mì. Đến lúc Phami gặp nguy và cần sự cứu viện, quỷ máy chém cũng không xuất hiện, khiến cô cảm thấy rất bực mình. Nói chung là con quỷ này không hữu dụng cho lắm. Quỷ Đinh là một quỷ nhân làm việc cho cục săn quỷ, thuộc phân đội số 7. Tên này là cộng sự của Katana Man, cùng hắn ta đánh bại những thành viên thuộc giáo hội trên Chainsaw Man. Quỷ Đinh có ngoại hình của một con người, ngoại trừ phần đầu hơi dị với một bên đầu lòi cả não ra. Tính cách của hắn khá cợt nhả và thích trêu đùa. Khác với Katana Man là một thằng nóng tính cục súc. Sức mạnh của hắn chủ yếu là cầm búa và phang vào đầu kẻ khác. Ngoài ra còn có thể tạo ra đinh để cố định kẻ thù cho dễ đập. Không rõ tại sao lại có người sợ tai và miệng. Cũng không rõ chúng chiến đấu như thế nào và mạnh ra sao. Chỉ biết rằng lúc Pochita ăn thịt hai đứa này thì thế giới rơi vào hỗn loạn. Bởi một thế giới không có tai và miệng thì sẽ tồi tệ đến mức nào? Rất may là Yoru đã giải quyết vấn đề, bắt quỷ cưa nôn hai bé ra để thế giới cân bằng trở lại. Và đó là những con quỷ đã từng xuất hiện trong Chainsaw Man. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về video này? Hãy tranh cãi thật nảy lửa trong phần comment cho chúng mình được biết nhé. Và nếu bạn muốn chúng tôi ra thêm những series như thế này thì đừng quên tiếp tục cùng Mèo Nghèo theo dõi những hành trình tiếp theo của bộ truyện bằng cách để lại một like và một share đồng hồ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.